Tâm tư Tổng thống Thiệu, chương 12. Câu chuyện hai hầm vàng và từng trăm triệu đô la dự trữ. Chỉ đứng xa xa mà chụp ảnh thôi, chứ có mon men đến sát gần. Từ bao nhiêu năm qua, những lời đồn đại về ngôi nhà ấy rất là đáng sợ. Nó là một tòa nhà đồ sộ, xây bằng đá hoa cương và thép, nằm chơ vơ ngay giữa đồng không mông quạnh. Người ta truyền miệng nhau rằng, ngoài hàng rào kiên cố bằng bê tông và đá hoa cương, tòa nhà còn được bảo vệ bằng một hàng rào điện cao thế. Ai leo vào là khó thoát, và nếu có những đám cướp nổi danh như John Dillinger, Pretty Boy, Floyd hay Bonnie Clyde xâm nhập vào thì cũng bó tay, chẳng có cách nào khuân vác vàng đi được. Nguyên cánh cửa kho cũng đã nặng tới 20 tấn, rồi bao nhiêu hệ thống bảo vệ tối tân. Bởi vậy, về an toàn của tòa nhà Foxcroft gần Louisville, tiểu bang Kentucky thì hết chỗ nói. An toàn như Foxcroft là một câu ví thông thường của người dân. Đây là kho chứa đựng một số vàng dự trữ khổng lồ. Foxcroft lại là trung tâm đào tạo lực lượng thiết giáp Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Chắc chắn rằng lực lượng này còn có nhiệm vụ bảo vệ cái kho quý của quốc gia. Trước đây, lượng vàng dự trữ Foxcroft được coi như là bảo đảm cho giá trị của đồng đô la. Khi ngân hàng trung ương các quốc gia khác muốn dùng đồng tiền xanh để mua ra lấy vàng, chẳng có vấn đề gì. Quý kim được tháo khoáng ngay từ Foxcroft để thanh toán với giá nhất định, cứ 35 đô la đổi lấy một lạng vàng. Một phần lớn dự trữ của Việt Nam Cộng Hòa chứa trong hai hầm vàng cũng là những thoi vàng mua của ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ. Số còn lại là mua của công ty đúc vàng Motagu ở Nam Phi và vàng thoi do công ty Kim Thành đúc tại Việt Nam, từ số vàng cho tổng nha quan thuế tịch thu từ buôn lậu. Tổng thống Nixon đóng cửa sổ vàng. Từ cuối thập niên 1960, vì tình hình cán cân ngoại thương Hoa Kỳ quá thâm thục, nên khả năng thanh toán đồng đô la bằng vàng dần dần mất đi. Bởi vậy, vào năm 1971, Tổng thống Nixon đã lấy một quyết định táo bạo. Ông ngang nhiên cho hủy bỏ tính cách chuyển đổi của đồng đô la. Từ nay, Mỹ không còn đổi nó ra vàng nữa, và cửa sổ vàng The Gold Window phải đóng lại. Tôi còn nhớ là khi nghe tin này vào tối Chủ nhật ngày 15 tháng 8 1971 cũng hết sức bỡ ngỡ. Không ngờ chính ông Nixon lại áp dụng biện pháp đi ngược lại với triết lý bảo thủ là niềm tin tưởng vào kim bản vị. Ông lên TV tuyên bố việc này vào đúng giờ của chương trình Bonanza, một chương trình rất nổi tiếng thời đó, được chiếu vào mỗi tối Chủ nhật. Dư luận thế giới bất mãn về biện pháp này, nhưng cũng chẳng làm được gì. Nhiều người cho là ông hạ bệ đồng đô la và đã lấy một quyết định đảo ngược truyền thống gần 200 năm của Hoa Kỳ. Mà kế cũng là, Tổng thống Nixon lại tuyên bố biện pháp này vào giữa tháng 8 1971, suýt soát gần đúng 3 năm trước ngày Song Bác, tức là mùng 8 tháng 8. 1974 là ngày ông phải từ chức. Từ ngày hạ bệ đồng đô la, Hoa Kỳ cũng chẳng cần mua thêm vàng nữa. Trái lại, thỉnh thoảng một số vàng lại còn được đem ra bán đấu giá, và người dân Mỹ được tự do giữ vàng. Nơi đây, tôi cũng lưu ý độc giả là từ sau biện pháp Nixon, nhân dân Mỹ mới được buôn bán vàng. Ngày nay, tại các khu thương mại của cộng đồng người Việt trên nước Mỹ, mới có được nhiều tiệm vàng buôn bán sầm uất, nhất là vào dịp Tết. Trước đó, từ tháng 3 1933, dưới thời Tổng thống Roosevelt, người Mỹ bắt buộc phải bán hết vàng, kể cả đồng tiền vàng và vàng thoi cho chính phủ, ngoại trừ những món tư trang nho nhỏ hoặc lượng vàng nhỏ dùng vào kỹ nghệ như răng vàng. Sau biện pháp Nixon, tới năm 1975 thì giá vàng lại càng lên xuống mạnh. Nhiều con buôn đi thu mua vàng để đầu cơ tích trữ. Chắc bà con ta còn nhớ lúc ở các trại Camp Pendleton, Fort Chaffee, Indian Town Gap, nhiều lái buôn vào trại thu mua vàng, có khi còn ép giá xuống vì thấy người tị nạn có nhu cầu cần bán để lấy tiền mặt. Nhưng đó là kể từ tháng 5, lúc đã nhập trại, còn tháng 4 1975, trước khi sụp đổ thì sao? Chính biện pháp Nixon lại còn ảnh hưởng cả tới kế hoạch của Việt Nam Cộng Hòa vào giờ phút chót. Nó đã làm trở ngại việc Ngân hàng Quốc gia chuyển vận số vàng sang Mỹ để mua tiếp liệu cần thiết khi quân viện đã cạn kiệt. Tổng thống Thiệu chỉ thị dùng cả vàng để mua tiếp liệu. Chuyện 16 tấn vàng đã là một đề tài nóng bỏng truyền miệng trên báo chí và trên mạng ngay từ tháng 4 1975 cho tới ngày nay. Chúng tôi cũng đã đề cập tới trong cả hai cuốn sách Hồ sơ mật Dinh Độc Lập và Khi đồng minh tháo chạy. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn thắc mắc, và trong những buổi ra mắt, sách Khi đồng minh tháo chạy đã có nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề này. Gần đây, đài BBC còn tiết lộ thêm tài liệu từ văn khố quốc gia Anh nói về vấn đề vàng. Bởi vậy, trong chương này, chúng tôi xin bổ túc bằng những văn kiện lịch sử liên hệ để vấn đề được sáng tỏ hơn. Đây là những văn kiện chúng tôi mới có được về những sắp xếp giữa ngân hàng quốc gia Việt Nam ở Sài Gòn hồi đó và Washington để chuyển vàng đi. Như đã biết trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy, vào mùa thu 1974, miền Nam khốn khổ vì món tiền 300 triệu đô la, một con số mầu nhiệm. Con số này cần thiết để đáp ứng tức thì cho lục quân 203 triệu, tức là 68%, không quân 91 triệu là 30%. Sau bài diễn văn của Tổng thống Ford tại Quốc hội ngày 9 tháng 4 1975, khả năng có thêm tiền từ ngoài vào đã hoàn toàn biến mất. Nhưng trong nhà thì vẫn còn một số lượng vàng và đô la dự trữ. Bởi vậy, Tổng thống Thiệu đã ra lệnh xả láng dùng cả vàng dự trữ còn lại của Việt Nam Cộng Hòa để mua tiếp liệu. Xem chương 6. Sau buổi họp tại Dinh Độc Lập ngày 1 tháng 4 1975, ngày 2 tháng 4, trong phiên họp hàng tuần và mỗi thứ tư, nội các cũng đi tới quyết định là cho chuyển ngay số vàng này sang ngoại quốc hoặc tới Thụy Sĩ hay Nữ Ước. Thống đốc Ngân hàng Quốc gia, ông Lê Quang Uyển, được chỉ thị thi hành. Ông Uyển lập tức liên lạc với các hãng máy bay và hãng bảo hiểm Lloyd's ở London để lo việc chuyển vận. Chẳng may, chỉ vài ngày sau khi ông Uyển tham khảo với các hãng máy bay, tin đã lọt ra ngoài, người ta bàn tán rằng ông Thiệu sắp chở vàng đi để hưởng thụ sau khi từ chức. Thế là mọi chuyện bị khựng lại, vì khi kế hoạch này đã lộ ra thì độ nguy hiểm về chuyển vận tăng lên cao. Hãng bảo hiểm Linh Loa đã từ chối không xem xét nữa. Đại sứ Martin nhảy vào giúp. Đại sứ Martin đồng ý ngay là sẽ giúp chuyển vàng ra ngoại quốc khi ông Uyển yêu cầu. Lúc đầu thì ông cũng đề nghị vẫn cứ dùng vàng để mua tiếp liệu tại Âu Châu vì dễ hơn là mua ở Mỹ. Ông thừa biết rằng cả Tổng thống lẫn Ngoại trưởng và Quốc hội Mỹ đều đã phủi tay rồi, mà ông và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vẫn cứ lằng nhằng việc này việc kia, chắc là sẽ bị nghi ngờ rằng còn đang muốn dùng mánh lới gì đây. Bởi vậy, ông phải thanh minh trước và chỉ thị cho Danny Elliman, tham vụ của tòa đại sứ, đánh điện về Washington với chữ ký của ông. Phần gạch dưới là do tác giả. Chuyển qua đường dây của Martin, Sài Gòn 0709, xin chuyển vào giờ làm việc đầu tiên ngày 17 tháng 4 1975, gửi tới ông Markov Puller, Hội đồng An ninh Quốc gia, người gửi Danny Elliman, tham vụ tòa đại sứ. Về việc khả năng mua đạn dược, chúng tôi thực sự muốn tránh những mánh lưới, nhưng mặt khác chúng tôi cũng không muốn bỏ qua một cơ hội nếu nó tới. Ý kiến của nhân viên làm việc trên Quốc hội và của ông Eric đánh giá về việc này sẽ giúp chúng tôi quyết định xem có nên đề nghị với phía Việt Nam Cộng Hòa xúc tiến việc dùng đến vàng để mua đạn dược hay không. Trong suốt thời gian 1973-1975, vì luôn hăng say vận động cho miền Nam, ông Martin đã bị mang tiếng. Nhiều người tại Washington cho là ông dùng mánh lới. Giờ đây thực ra ông cũng đang mánh kế cho Việt Nam Cộng Hòa. Nếu không đi thẳng được thì ta cứ đi vòng. Mua tiếp liệu với tiền riêng của mình thì khỏi phải chờ đợi Quốc hội chuẩn chi, lại có thể đi lách quanh thủ tục quân viện thông thường rất rườm rà tại Bộ Quốc phòng. Nói nôm na là ông đang muốn giúp để mua chui ngoài khuôn khổ viện trợ Mỹ. Ông còn đề nghị là nên kết nạp cả dự trữ ngoại tệ cùng một số vàng để mua đạn dược. Vào lúc ấy lại có một trở ngại là chính phủ Mỹ không muốn dính dáng gì vào việc đánh giá vàng nói chung. Nhưng ông Martin lý luận, việc mua đạn dược có thể được gắn liền với việc chuyển vàng đi và việc đánh giá lại số dự trữ vàng, giá trị gần 100 triệu theo cách đánh giá hiện hành, tức là dưới giá thị trường. Tôi biết rằng chính phủ Mỹ vẫn ái ngại về việc tái đánh giá vàng. Xin ông tham khảo với ông Charles Cooper, nguyên tham vụ kinh tế tại Sài Gòn trong nhiều năm, xem có vấn đề gì không. Tôi cho rằng chắc cũng không trở ngại, vì ta đã không muốn chống đối việc chính phủ Ý đã yêu cầu như vậy trong mùa hè vừa qua, và họ còn yêu cầu trong một hoàn cảnh kém khẩn trương hơn nhiều. Về việc đánh giá vàng thì sau biện pháp hạ bệ vàng của Tổng thống Nixon, giá vàng được thả nổi. Nhiều quốc gia đặt vấn đề với Mỹ về sự thiệt hại vì họ đã dự trữ bằng đô la trong nhiều năm với giá cố định là 35 đồng một lượng vàng. Bây giờ thả nổi, giá vàng vọt lên thì ảnh hưởng của nó cũng giống như đồng đô la bị phá giá, làm thiệt hại cho các nước khác. Bởi vậy, trong thực tế, ai cũng biết rằng chính phủ Mỹ rất ngại phải đương đầu với vấn đề đánh giá vàng. Về số 16 tấn vàng của Việt Nam Cộng Hòa thì phải đánh giá cho rõ ràng là bao nhiêu để khi bán đi còn làm kế toán. Ngoài ra còn vấn đề mua bảo hiểm, vì thế khi đặt vấn đề phải đánh giá lại, chắc đại sứ Martin muốn đánh giá cao hơn là 100 triệu đô la, con số được cả hai phía Mỹ Việt ở Sài Gòn nói đến lúc ấy. Thực ra, theo giá thị trường thì phải 120 triệu, biện pháp Nixon một phần nào đã làm cho việc đánh giá lô vàng của Việt Nam Cộng Hòa thêm phần rắc rối. Dù sao, Ellerman cũng khẳng định rằng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã quyết định gửi vàng tới FRB New York, tức là ngân hàng dự trữ trung ương của New York, nhưng việc gửi lúc nào thì còn phải xác định chuyển đi như thế nào. Để theo dõi việc này, ngay ngày hôm sau, ông Martin lại cho gửi thêm một điện tín khác cho ông Poulet ở tòa Bạch Ốc để hối thúc. Ngày 18 tháng 4, 1975, Sài Gòn số 0712 gửi tới ông Malcolm Poulet, Hội đồng An ninh Quốc gia, về việc vàng của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đã bàn chi tiết việc chuyên chở vàng đi với Thống đốc Lê Quang Uyển và Tham vụ Không quân Hoa Kỳ. Ông Uyển đề nghị là phía Việt Nam Cộng Hòa sẽ chuyển quyền giữ tài sản sang cho đại diện ngân hàng dự trữ liên bang New York ngay tại cửa máy bay tại Tân Sơn Nhất. Như vậy có cần gửi người của ngân hàng FRB New York sang để tiếp thu cùng với nhân viên an ninh tới Sài Gòn không? Ông Tham vụ Không quân Hoa Kỳ cho hay rằng, theo như những chuyến vận chuyển đang bay ra thì nên cho chuyển vàng đi bằng chỉ một chuyến bay thôi và bay thẳng tới New York. Yêu cầu ông để ý tới những yếu tố này trong kế hoạch chuẩn bị cho việc vận chuyển của FRB New York và Bộ Quốc phòng. Cũng xin ông cho tôi hay những gì chúng tôi có thể làm được từ bên này để cho công việc được thực hiện dễ dàng. Trân trọng, Martin. Phản ứng từ tòa Bạch Ốc rất nhanh, một thông điệp được tống đạt thượng khẩn, ghi số 7196, bản dịch ra tiếng Việt được đánh máy bằng chữ Hoa, cho giống chữ trong văn bản nguyên thủy bằng tiếng Anh. Ngày 19 tháng 4, 1975, tòa Bạch Ốc gửi tòa đại sứ Hoa Kỳ, Sài Gòn, mật, qua ngã SRF White House, vấn đề vàng, mua đạn dược và vay tiền. Thứ hai là về việc gửi vàng đi. Ông Copper cho tôi hay, thật là không có thực tế nếu mong chờ ngân hàng dự trữ liên bang Hoa Kỳ chịu chấp nhận số vàng từ Sài Gòn, nhưng chúng tôi khó có thể tìm được người nào đứng ra để bảo lãnh nhận trách nhiệm về lô hạt vàng này cho đến khi nó ra tới được ngân hàng dự trữ liên bang ở New York. Ngân hàng này có cho chúng tôi hay rằng họ đã trả lời một cách tích cực cho một công điện của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu nhận ký thác số dự trữ này, nhưng Bộ Ngoại giao lại nói rằng hãng này không, Quốc Airways đã được yêu cầu. Xin lỗi, Bộ Ngoại giao đã nói lại rằng hãng hàng không Quốc Airways đã được yêu cầu để chở vàng sang Zurich bên Đức. Ông có thể hỏi rõ về vấn đề này không? Còn về việc tái định giá vàng thì không có vấn đề gì cả. Mở và đóng ngoặc kép. Nhưng ngân hàng dự trữ liên bang ở New York là ngân hàng thường xuyên chấp nhận những ký thác từ các quốc gia khác, kể cả Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng lúc ấy, nếu nhận một lượng vàng lớn cồng kềnh nặng nề thì cũng phiền phức, rồi lại còn vấn đề an ninh nữa. Cửa sổ vàng và Fort Knox đã đóng cửa rồi, không còn giao dịch nữa. Như vậy, ngoài vấn đề đánh giá số vàng của Việt Nam Cộng Hòa, biện pháp kinh tế 1971 của Tổng thống Nixon lại còn gián tiếp ảnh hưởng tới việc chuyển vận số vàng này sang Mỹ. Về việc lúc đầu có kế hoạch gửi vàng sang Âu Châu, xin xem lời tường trình của đại sứ Martin và phần cuối của bài này. Trở lại công điện 7196, ông Puller trả lời tiếp, công hàm đánh bằng chữ Hoa nên chúng tôi cũng theo như vậy. Thứ ba là việc mua đạn dược. Trước hết xin nói để ông biết tôi nghĩ ta phải nhận thức rằng đây là con dao hai lưỡi, nó như những sợi chỉ rất mỏng manh. Tôi có thể hiểu được lý do của lập luận rằng Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng hy sinh tất cả, nhưng ta cũng phải để ý xem những người khác sẽ quan niệm và khai thác nó như thế nào. Sẽ rất dễ dàng cho một người nào đó viết một bài diễn văn nói về một nhóm tướng lãnh ngang ngạnh sẵn sàng bán cả của cải, thừa kế của một quốc gia đang tan vỡ để mua thêm mấy vĩ đạn, và như vậy tất sẽ có hại, dù rằng việc Việt Nam Cộng Hòa muốn dùng tài chánh riêng của mình để mua là việc hữu lý tới đâu đi nữa. Bởi vậy chúng ta phải hết sức thận trọng về việc dùng lý luận này. Nói chung thì ý kiến của tôi về vấn đề này có phần tiêu cực, ít ra trong thời điểm này ta không cần phải làm gì như vậy trong khi vẫn còn chờ đợi Quốc hội quyết định về dự luật viện trợ. Đây là một nhận xét thật khắc nghiệt. Tới bước đường cùng, ông đại sứ chỉ muốn giúp một đồng minh đem những gì còn lại, tìm phương tiện để cầm cự thêm ít lâu trong khuôn khổ điều đình một giải pháp chính trị. Làm sao lại có ai nhẫn tâm đến nỗi kết tội tướng lãnh của họ là muốn đi bán cả của thừa kế của một quốc gia đang tan vỡ để mua thêm mấy vị đạn? Việc đại sứ Martin và đại sứ Pháp Jean Marion đang giúp điều đình giải pháp chính trị, và lúc đó thì Washington đã biết rõ. Vào 19 tháng 4 rồi, tức là sau khi Ủy ban Quốc phòng Thượng viện đã bỏ phiếu chống quân viện cho miền Nam, mà ông Poulet còn khuyên là nên chờ đợi Quốc hội biểu quyết luật viện trợ. Tôi nghĩ rằng ông này chỉ muốn nói như vậy để ông Martin đừng có cựa quậy gì nữa. Là một quan chức ở Hội đồng An ninh Quốc gia, chắc chắn ông Poulet phải biết rõ thái độ Quốc hội hơn ai hết. Hối thúc lần cuối. Nhưng dù ông Butler đã chối ra, ông Martin vẫn cứ lờ đi, cứ tiếp tục hối thúc. Vỏn vẹn chỉ còn 9 ngày trước giờ phút cuối cùng, điện tín sau đây đã ghi số ngày 21 tháng 4, 1975, gửi tới ông Malcolm Butler, Hội đồng An ninh Quốc gia, về việc vàng của Việt Nam Cộng Hòa. Đường dây của chúng tôi yêu cầu giúp chuyển số vàng, đi sớm hết sức. Chúng tôi sẽ cảm ơn sự giúp đỡ của ông để giải quyết những vấn đề kỹ thuật còn lại. Reptel cho biết đây là lần đầu tiên đường dây này muốn yêu cầu Bộ Quốc phòng giúp việc chuyển vận. Chắc là ông có thể giúp được. Tình hình an ninh cho phép trả lời thuận và chỉ thị tiếp theo qua ngã Bộ Quốc phòng là cần thiết. Xin ông lưu tâm để không có vấn đề khó khăn về việc bảo hiểm. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẽ cho người đi theo và nhân viên bảo vệ tùy nhu cầu. Xin ông hỏi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Bộ Quốc phòng xem còn cần làm gì nữa. Sau khi miền Nam sụp đổ ngày 27 tháng 1, 1976, Đại sứ Martin đã tường trình lại vấn đề này cho Quốc hội Hoa Kỳ. Khi đồng minh tháo chạy trang 32, những sắp xếp tạm thời đã được thực hiện để chuyển số dự trữ vàng sang ngân hàng BIS, Bank of International Settlement ở Basel, Thụy Sĩ để có thể làm thế chấp cho một khoản vay mua đạn dược bên châu Âu. Khi tin này lộ ra thì đã không còn cách nào chở nó đi bằng hàng không thương mại được nữa. Bởi vậy có những sắp xếp tiếp theo để chuyển vàng sang tài khoản của Việt Nam Cộng Hòa ở ngân hàng Federal Reserve Bank of New York, tức là Ngân hàng Dự trữ Liên bang ở New York, một trong 12 chi nhánh của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Chẳng may đang khi có sự chậm trễ từ phía Hoa Kỳ trong việc tìm nguồn bảo hiểm cho việc chuyên chở số vàng, thì Tổng thống Thiều đã ra đi rồi. Ông Phó Thủ tướng và Tổng trưởng Tài chính đã không xin được phép của tân Tổng thống để chuyển số vàng này đi. Về sự chậm trễ, mãi ngày 26 tháng 4, Bộ Ngoại giao mới gửi công điện cho Tòa Đại sứ nói là đã sắp xếp được bảo hiểm, nhưng cũng chỉ bảo hiểm được một phần. Ngoài ra, số vàng phải được chuyển đi trước 7 giờ sáng ngày 27 tháng 4. Một chiếc máy bay đã đậu sẵn tại căn cứ quân sự Clark ở Phi Lục Tân để bay và chuyên chở vàng đi. Điều kiện mang ra về thời điểm chuyển vàng đi cũng là chuyện lạ. Tại sao lại phải chuyển đi muộn lắm là vào sáng sớm ngày 27 tháng 4? Có thể là theo kế hoạch thì ngày này quân đội Bắc Việt sẽ tấn công Sài Gòn. Trong một cuộc họp báo ngày 5 tháng 5 1975, Ngoại trưởng Kissinger cho biết rằng cho tới ngày 27 tháng 4, Hà Nội vẫn còn muốn điều đình một giải pháp chính trị, không biết vì lý do gì họ chỉ bất chợt đổi ý vào ngày 27 tháng 4. Sự thật như thế nào chưa ai biết. Người giữ chìa khóa kho vàng xác nhận Cuối cùng thì số vàng đã nằm lại dưới hầm của Ngân hàng Quốc gia. Ngày 1 tháng 5 2006, báo Tuổi Trẻ Sài Gòn đã đăng tải một bài kể lại việc chuyển giao số vàng này do chính người giữ chìa khóa kho vàng của Việt Nam Cộng Hòa viết lại. Tác giả là ông Huỳnh Bửu Sơn, một người quen biết trong giới ngân hàng trước 1975. Ông Sơn đã kể lại chi tiết công việc của ông là ông Lê Minh Kim, người giữ mã số của các hầm vàng bạc tại Ngân hàng Quốc gia. Khi được lệnh phải kiểm kê số vàng và tiền bạc thì hai ông rất bình tĩnh, vì đó là việc chúng tôi làm thường xuyên hàng tháng, hàng năm. Tôi không lo âu gì cả vì biết chắc rằng số vàng và số tiền nằm trong kho sẽ khớp đúng với sổ sách. Tất cả có hai hầm vàng, hầm số 3 và hầm số 6 được xây cấp kiên cố với hai lớp tường dày, mỗi lớp gần nửa thước, cửa hầm bằng thép, mỗi cửa nặng trên 1 tấn và hai ổ khóa mật mã được thay đổi định kỳ. Kết quả của việc kiểm tra như sau: tất cả 16 tủ sắt chứa trong hai hầm là 1.234 thoi vàng, mỗi thoi nặng 12-14 kg, mỗi thoi có khắc số hiệu và tuổi vàng, thường là số 9997, 9998. Ngoài vàng thoi còn một số đồng tiền vàng cổ từ thế kỷ 18-19 rất quý giá do nhiều quốc gia phát hành. Như vậy, nếu tính trung bình là mỗi thoi nặng 13 kg, tất cả là 13 kg nhân 1.234 thoi vàng bằng 16.042 kg, ta tính cho gọn là 16 tấn vàng. Việc kiểm kê chi tiết rõ ràng đầy đủ hợp khít với sổ sách còn ghi lại, ông Bửu Sơn kết luận: về phía chúng tôi, điều này cũng chứng minh một cung cách quản lý nghiêm túc của những người đã từng làm việc tại Ngân hàng Quốc gia. Như vậy là sau cùng, việc chuyển hai hầm vàng cho phía Chiến Thắng cũng được diễn ra trong trật tự, cũng như việc chuyển quyền. Ý kiến của Tổng thống Thiệu về dự trữ đô la còn lại của Việt Nam Cộng Hòa. Trong cuốn The Palace File, tức là hồ sơ mật Dinh Độc Lập, xuất bản năm 1986, chúng tôi có nhắc qua tới chuyện 16 tấn vàng. Sau đó chúng tôi đề nghị Tổng thống Thiệu lên tiếng để cải chính dư luận cáo buộc ông chở vàng đi cho cá nhân ông. Ông nói khỏi phải cải chính về vụ vàng, nhưng lại hỏi thêm chúng tôi về một vấn đề khác quan trọng hơn: khoản đô la dự trữ còn lại của Việt Nam Cộng Hòa là bao nhiêu và chính phủ Hoa Kỳ dùng làm gì? Chúng tôi trả lời là chỉ biết sau sụp đổ, chính phủ Hoa Kỳ đã chặn lại và đóng băng tất cả những khoản thuộc về chính phủ cũng như tư nhân. Ông dặn hãy cố tìm hiểu rồi vận động với chính phủ Hoa Kỳ dùng khoản tiền quý giá này để giúp cho thuyền nhân, hoặc qua một hình thức viện trợ nhân đạo có thể điều đình với Hà Nội để giúp cho anh em trong trại học tập bằng cách này hay cách khác. Mở và đóng ngoặc kép. Trong 35 năm qua, dư luận chỉ xoay quanh vấn đề 16 tấn vàng. Ít ai để ý tới số dự trữ còn lại bằng đô la của Việt Nam Cộng Hòa. Giá trị số dự trữ này còn quan trọng hơn vàng khá nhiều. Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu, sưu tầm về số tài sản này và đi tới hy vọng có thể dùng nó để yểm trợ cho những cố gắng của bao nhiêu cá nhân, đoàn thể đang hoạt động để đóng cửa trại học tập. Thật là một việc khó khăn để biết được cho chính xác số tiền này còn bao nhiêu và những diễn tiến của nó như thế nào từ tháng 4 năm 1975. Ngoài ra, chúng tôi cũng cho ông Thiệu biết là vì lúc ấy Mỹ còn đang cấm vận nên cũng khó mà điều đình. Tổng thống Thiệu nói ông biết là rất khó, nhưng ông cho rằng thời chính phủ tổng thống Ronald Reagan thì tương đối cũng thuận lợi hơn để làm được điều gì có tính cách nhân đạo giúp cho những quân nhân công chức còn kẹt lại. Dự luật quốc hội của Mỹ dùng dự trữ của Việt Nam Cộng Hòa đền bù cho đầu tư Mỹ tại miền Nam. Vào mùa xuân năm 1990, chúng tôi được bạn bè trên quốc hội cho biết đang có những vận động hành lang để đưa ra một dự luật dùng số tiền dự trữ còn lại của Việt Nam Cộng Hòa bồi thường cho các hãng Mỹ trước kia hoạt động ở miền Nam. Chúng tôi thật ưu tư khi hồi tưởng lại rằng vào mùa xuân 1975, trước lời cầu khẩn thiết tha một miếng khi đói bằng một gói khi no, quốc hội Mỹ đã ngoảnh mặt đi, bây giờ còn chút ít trong cái túi rách là định rút đi hết. Bởi vậy chúng tôi đề nghị chính phủ Hoa Kỳ dùng nó như một yếu tố khích lệ incentive trong việc thương thuyết với Hà Nội đóng hết các trại học tập. Cách hay nhất là làm sao để có thể tác động vào dư luận của nhân dân và lãnh đạo Hoa Kỳ. Đối với chúng tôi thì chỉ có cách qua giới truyền thông như đã làm vào cuộc họp báo ngày 30 tháng 4 1975. Chúng tôi để ra khá nhiều thời giờ và công sức để tiếp xúc với cơ quan có thẩm quyền tại Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới để tìm hiểu cho rõ ràng vấn đề. Sau đây tóm lược chi tiết, ngoài số vàng là 16 tấn trị giá khoảng 120 triệu, theo giá vàng lúc đó, còn có một số dự trữ quan trọng. Với cương vị là một giáo sư kinh tế, chúng tôi xin ghi lại những số liệu sau đây cho những độc giả quan tâm đến lịch sử kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa. Đây là số tiền đô la riêng của Việt Nam Cộng Hòa do Ngân hàng Quốc gia giữ, chứ không phải số tiền viện trợ còn lại do Hoa Kỳ quản lý tại Washington. Số tiền viện trợ này đã được dùng để trang trải cho đoàn người tị nạn đợt đầu, như đã viết trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy, trang 446. Kế toán Ngân hàng Quốc gia ghi số dự trữ bằng đơn vị đồng Việt Nam. Trên đây là tôi tính ra đô la theo hối suất của từng thời điểm. Vào hai năm 1973-1974, vì lạm phát quá cao, đồng tiền mất giá, nhưng thay vì phá giá, hối suất được điều chỉnh cho xuống từ từ để tránh gây xáo trộn. Lưu ý độc giả là dự trữ ngoài tệ trang trên đà giảm nhanh từ 147 triệu đô la vào quý nhất 1973 xuống 101 triệu vào quý 2 1974. Nhưng từ tháng 9 1974, chiều hướng đổi ngược lại, dự trữ bắt đầu tăng nhanh. Sở dĩ như vậy là vì đã thu được mấy chục triệu đô la do các hãng đào dầu nộp thêm. Đến tháng 3 1975 thì số lượng dự trữ lên khoảng 179 triệu đô la, so với giá trị 16 tấn vàng chỉ là khoảng 100 triệu tới 120 triệu đô la. Dự trữ lên mức này còn là vì lý do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã cắt rất nhiều hàng nhập cảng để tiết kiệm ngoại tệ vào thời điểm ấy. Đô la để ở đâu? Chắc chắn là không phải để tất cả trong kho tại trụ sở ở Bến Chương Dương. Ngân hàng Quốc gia, cơ quan có trách nhiệm, luôn luôn ký thác phần lớn dự trữ ngoại tệ theo thông lệ của các ngân hàng trung ương trong khối tự do, trừ một số giữ ở trong nước, dự trữ bằng những chỉ tệ mạnh được ký thác tại những ngân hàng lớn như Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ ở New York và San Francisco, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế ở Biso Thụy Sĩ, Bank of America, Citibank. Những tài khoản dự trữ thường được đầu tư phần lớn vào công khố phiếu của các quốc gia có kinh tế mạnh, đặc biệt là Mỹ. Như vậy thì nói chung, số tiền dự trữ khó có thể sử dụng được một cách nhanh chóng, vì nếu bán công khố phiếu trước khi đáo hàng có thể mất giá, lại rất dễ bị lộ ra như việc định chuyển vàng, và nếu bị lộ thì sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc mất giá của đồng tiền. Điều này cắt nghĩa tại sao vào lúc bị cắt hết quân viện, Tổng thống Thiệu ra lệnh xả láng dùng hết những gì còn lại để mua tiếp liệu, mà khối kinh tế tài chính chỉ bàn đến vấn đề sử dụng vàng. Theo thông lệ của tài chính quốc tế, Quỹ Tiền tệ Quốc tế thường khuyến cáo các quốc gia là nên giữ một số dự trữ tương đương bằng tổng số 3 tháng nhập cảng vào những năm 1973-1974. Miền Nam đã nhập cảng hàng năm khoảng 300 tới 350 triệu đô la, không kể nhập cảng viện trợ, kể cả thực phẩm khoảng 450 triệu. Bởi vậy, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ký thác tại Hoa Kỳ một số ngoại tệ trung bình là tương đương 3 tháng nhập cảng. Số tiền này thay đổi vào mỗi thời điểm tùy theo những yếu tố như xuất cảng, nhập cảng, viện trợ và đầu tư ngoại quốc. Ngoài ra, một số ngân hàng và công ty tư Việt Nam cũng có ký thác một số nhỏ ngoại tệ. Ngày 30 tháng 5 1975, sau khi Sài Gòn thất thủ, chiếu luật Foreign Assets Control, tức là luật kiểm soát tài sản ngoại quốc, ký vào ngày 17 tháng 12 1950, sau khi Trung Cộng tham chiến tại Đài Hàn, Hoa Kỳ cho lệnh niêm phong tất cả các chương mục của Việt Nam Cộng Hòa ký thác trong các ngân hàng Mỹ. Cũng không ai biết chính xác số tiền ký thác vào chính lúc đó còn bao nhiêu. Tháng 5 năm 1975, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ dùng điện thoại để kiểm điểm các chương mục ký thác trị giá từ 50.000 đô la trở lên, đã ước tính tổng số là 99 triệu đô la. Độc giả lưu ý là nếu chỉ dùng điện thoại mà kiểm kê, và lại chỉ kiểm kê những tài khoản trên 50.000 đô la thì thiếu chính xác. Theo Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, sở dĩ có sự điều chỉnh này là vì Sở Kế toán Trung ương General Accounting Office đã tìm ra một ngân hàng báo cáo lầm về số ký thác của Việt Nam. Và mãi đến năm 1983, chính phủ Hoa Kỳ chính thức làm một cuộc điều tra tổng quát và đi tới kết luận chi tiết hơn. Hoa Kỳ kiểm kê tài sản Việt Nam Cộng Hòa năm 1983. Vào năm 1979, chính phủ Mỹ chỉ thị cho các ngân hàng phải tập trung các ngân khoản ký thác của Việt Nam Cộng Hòa, cũng như những chứng khoán tới hạn kỳ, đưa tất cả vào trương mục có sinh lời, như vậy là trước đó đã không tính lời. Tới năm 1983 thì có một cuộc kiểm tra, Bộ Tài chính gửi thư tới 600 ngân hàng lớn nhất, 50 công sở và một số tư nhân liên hệ để buộc họ phải báo cáo về số tiền ký thác này. Kết quả được ước tính vào ngày 30 tháng 6 năm 1983 là trên 150 triệu chủ quyền của ngân khoản này như sau. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 145.735.827. Các ngân hàng tư 3.846.152. Các công ty tư 516.788 và tư nhân 218.552. Đơn vị tính bằng đồng tổng cộng là 150.317.319 đồng. Tác giả ước tính giá trị dự trữ vào năm 1990. Theo sự nghiên cứu riêng của chúng tôi tại ngay Bộ Tài chính Hoa Kỳ, thì vào năm 1989, số tiền này đã được ước tính là 250 triệu đô la. Các ngân hàng đã trả lãi suất trung bình khoảng 8.5% một năm. Dùng mức lãi suất này mà tính, thì tới năm 1990, tài sản này lên trên 271 triệu đô la. Ngoài ra, còn một khoảng 40 triệu đô la chưa được tính vào vì nó dính líu tới một đệ tam quốc gia, có thể là Pháp. Theo Bộ Tài chính thì khoản này còn đang trong vòng tranh tụng, không rõ sở hữu của hai bên. Giả như ta cho phần thuộc về Việt Nam Cộng Hòa, chỉ là 2/3 khoản này thì tổng số tài sản lên tới gần 300 triệu đô la. Ngoài ra, còn một số tiền ký thác của các doanh nhân miền Nam, những người đã làm dịch vụ cho Hoa Kỳ, thí dụ như những người xây cất hoặc bán đồ cho cơ quan viện trợ Mỹ USAID ở Sài Gòn trước năm 1975 mà chính phủ Hoa Kỳ chưa thanh toán. Đề nghị dùng dự trữ điều đình đóng cửa trại học tập. Sau khi tham khảo với Tổng thống Thiệu, bước đầu tiên của chúng tôi là viết một bài đăng báo. Theo kinh nghiệm thì tờ Washington Post là tờ có rất nhiều ảnh hưởng tại Washington, và báo ngày Chủ nhật thì từ Tổng thống trở xuống đều đọc vài trang một Outlook, tức là quan điểm của tờ này. Nhưng làm sao thuyết phục được tòa báo đăng bài giúp cho những nạn nhân của một cuộc chiến mà Hoa Kỳ đang muốn quên đi? Bởi vậy lúc đầu họ cho là vấn đề không quan trọng và vẫn còn mơ hồ. Để chứng minh cho đầy đủ, chúng tôi là nhờ bạn bè đại học mở đường để tới Bộ Tài chính, Ngân hàng Dự trữ Liên bang nghiên cứu thêm chi tiết cho thật chính xác. Sau đó chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu. Ban biên tập tờ Washington Post đã được thuyết phục và đồng ý đăng tải một bài trên mục Outlook vào ngày Chủ nhật 20 tháng 10 1991 với tựa đề "Số tiền của Việt Nam còn trong ngân hàng, làm thế nào để hỗ trợ tự do bằng cách giải tỏa tài sản đóng băng?" Trong bài này, chúng tôi trình bày các diễn biến, kiểm kê và tính toán số tiền như trên đây, rồi bình luận. Hiện nay có tới 200 đơn đủ loại, đòi dùng khoản tiền đóng băng này để bồi thường thiệt hại. Những đơn lớn nhất của các công ty dầu lửa đã nộp cho chính phủ miền Nam một số tiền vào đầu thập niên 1970 để được đào dầu ở ngoài khơi. Ở Thượng viện thì nghị sĩ Frank Murkowski, đảng Cộng hòa Alaska đã đệ trình một dự luật giải tỏa tài sản để trả cho các công ty dầu. Tại Hạ viện thì dân biểu Robert Torricelli, dân chủ New Jersey cũng đã đưa vào nghị trình một dự luật tương tự. Như vậy là cả hai viện đều đã sẵn sàng xem xét vấn đề. Chúng tôi suy nghĩ phải làm sao tìm cách làm chậm công việc này lại, kẻo nếu có luật rồi thì thật khó đảo ngược. Cũng như trước sụp đổ đã tìm cách ngừng việc Quốc hội Mỹ bỏ phiếu vào ngày 19 tháng 4 là không viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa nữa. Bởi vậy, sau khi tham khảo với luật sư trong bài báo, chúng tôi đã nêu lên 5 điểm cần được cân nhắc. Thứ nhất là vấn đề kế toán, đánh giá xác định chủ quyền của những khoản tiền này là chưa đầy đủ rõ ràng. Chính phủ Mỹ chỉ mới kiểm tra những ngân khoản của cá nhân và chính phủ miền Nam trong một số rất nhỏ ngân hàng và ngân hàng dự trữ liên bang, mà Mỹ thì có tới trên 14.000 ngân hàng vào thời điểm ấy. Thứ hai, cần phải xem xét về thứ tự chi trả, hãng nào, cá nhân nào được trả trước, trả sau, tại sao lại chỉ trả cho các hãng dầu lửa ở Alaska theo như nghị sĩ Murkowski đề nghị. Thứ ba, còn có vấn đề tiền bạc giữa hai chính phủ Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Mỹ có thể đòi đền bù cho những tài sản còn lại và số tiền 50 triệu. ngân khoản phát triển kinh tế do cơ quan viện trợ USAID cho Việt Nam Cộng Hòa vay năm 1974 do chính cá nhân chúng tôi thương thuyết về bị cắt viện trợ nhập cảng. Thứ tư, cách thức giải quyết tài khoản đóng băng của Việt Nam Cộng Hòa sẽ có ảnh hưởng tới việc giải quyết những tài khoản khác của Cao Miên, Lào, Iran, Iraq, Cuba, Bắc Triều Tiên, Nicaragua. Nếu mà chỉ bồi thường cho một số hãng chọn lọc, theo như dự luật tại Quốc hội thì vấn đề sẽ trở nên một cơn ác mộng cho Bộ Tài chính Mỹ khi phải giải quyết vấn đề tương tự của những nước này. Và thứ năm, ngoài ra còn một số tư nhân người Mỹ gốc Việt như những công ty xây cất cho Mỹ mà chưa được thanh toán, các công ty xuất nhập cảng trả tiền rồi mà hàng chưa về cũng vẫn có quyền đòi bồi thường. Lập luận xong, chúng tôi tác động vào lương tri của nhân dân Hoa Kỳ. Theo quan điểm của chúng tôi, khoản tiền đóng băng này trước hết và trên hết là thuộc về nhân dân Việt Nam, những người đang chịu nhiều nỗi thống khổ. Những ngân khoản này là tài sản duy nhất mà họ còn có được ở hải ngoại. May thay nó vẫn còn nằm trong tay chính phủ Hoa Kỳ, an toàn và bảo đảm. Cái giá trị tâm lý mà người Việt đặt vào những tài sản này còn to lớn hơn giá trị tiền bạc của nó rất nhiều. Bởi vậy, việc sử dụng những tài sản ấy cần được giải quyết một cách hết sức cẩn thận và cho hợp với tình người. Bởi vậy, thật là hợp lý khi chúng tôi đề nghị rằng số tiền này phải được dùng làm sao cho tương ứng với lợi ích cao nhất của sở hữu chủ số tiền. Bước đầu để làm việc này là dùng một phần tài sản đóng băng làm đòn bẩy đối với Hà Nội để điều đình đóng lại tất cả các trại học tập. Nếu tài sản đóng băng được sử dụng trong khuôn khổ thương thuyết với Hà Nội, chúng tôi tin rằng sẽ có phản ứng rất thuận lợi. Vì sao như vậy? Vì hiện nay số tiền dự trữ của Việt Nam được những quan sát viên quốc tế ước tính là đã giảm xuống còn có 20 triệu, tức là chỉ tạm đủ để tài trợ cho 4 ngày nhập cảng. Ngoài ra, việc Liên Xô bất chợt cắt viện trợ đã bắt đầu gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính chưa từng có. Trong thập niên 1980, Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam tương đương từ 1 tỷ tới 1 tỷ rưỡi đô la một năm. Năm 1991, viện trợ này chỉ còn 100 triệu. Sau cùng, để cố gắng ngưng việc Quốc hội định sử dụng hết số tiền dự trữ trả cho các hãng Mỹ, chúng tôi đề nghị là Quốc hội Mỹ đừng có dây vào và cách tốt nhất là hãy để vấn đề tài sản đóng băng của Việt Nam Cộng Hòa cho Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chánh giải quyết. Lúc ấy, khi viết tới câu này, thực sự cá nhân chúng tôi cũng có sự suy tư sâu đậm. Đầu năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa hết sức vận động chỉ có 300 triệu để mua tiếp liệu tức thời, con số mầu nhiệm. Mà đã không thành công, phái đoàn Quốc hội Mỹ đến Sài Gòn xem xét vào cuối tháng 2 đã bác đi và còn làm cho mọi người từ trên xuống dưới hết sức buồn, phiền, tủi nhục. Đầu tháng 3 khi phái đoàn vừa tới Sài Gòn và rời Sài Gòn thì Buôn Mê Thuột bị tấn công. Bây giờ 15 năm sau lại có nghị sĩ dân biểu muốn chấm bút vào ngân khoản đóng băng này. Nó lại đúng số tiền 300 triệu, thật là một con số mầu nhiệm. Việc đóng cửa tất cả các trại học tập còn lại trong những năm đầu thập niên 1990 là kết quả của những cố gắng lớn lao của bao nhiêu cá nhân, bao nhiêu đoàn thể. Riêng phần Tổng thống Thiệu, chúng tôi chỉ muốn nói lên một điều, ông đã không phủi tay đối với các chiến sĩ và đồng bào. Cũng giống như việc ông yêu cầu chúng tôi cải chính giùm ông về vụ tờ báo Now, cáo buộc ông thờ ơ với đồng bào thuyền nhân như đề cập trong lời nói đầu. Dĩ nhiên, vấn đề tài sản của Việt Nam Cộng Hòa còn lại ở bên Mỹ, theo nguyên tắc kế quyền quốc gia trong công pháp quốc tế, thì từ sau 1975 thuộc về chính phủ mới ở Việt Nam. Nhưng ông Thiệu và chúng tôi vẫn hy vọng là nước Mỹ khi thương lượng với chính quyền Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để việc bù trừ các tài sản của Việt Nam Cộng Hòa mà Mỹ còn giữ với các tài sản của chính phủ Mỹ và tư nhân Mỹ ở miền Nam đã bị tịch thu, thì số tiền phía Mỹ giữ sẽ vẫn thặng dư. Nếu việc thương lượng về sự bù trừ này được thực hiện, rất có thể cái ước vọng của ông Thiệu yêu cầu Mỹ dùng số tiền này để cứu giúp các cựu đồng minh còn kẹt trong các trại cải tạo đã có thể thực hiện được.